Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 169 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài Bạc Tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lúc Hàn Mộc Từ và Giả Âu Thần trở về, đã chuẩn bị đổi dép, lại phát hiện giày của Tịch Nhan siêu siêu vẹo vẹo ở bên cạnh. Cô hơi sừng sốt, xem ra Tịch Nhan là vừa đi ra ngoài trở về. Cô khẽ thở dài một hơi, sau đó khom lưng nhặt giày lên trên kệ một lần nữa, sau đó thì đi vào trong nhà. Giả Âu Thần và Hàn Thanh cũng đổi dép đi vào bên trong. Như nhớ ra cái gì đó, Hàn Thanh nói với em gái mình, lát nữa anh sẽ thu dọn đồ đạc đi ra ngoài, ngày mai anh phải lên máy bay. Nghe vậy, Hàn Mộc Từ dừng bước, hơi kinh ngạc. Anh muốn đi trong tối nay sao? Chuyến bay cũng không sớm như vậy chứ. Lúc nói lời này, trên mặt của cô là biểu cảm không nỡ. Anh trai mình vất vả lắm mới tới một chuyến. Kết quả lần này cô bận nhiều việc quá, vẫn chưa ở bên cạnh anh trai được bao nhiêu. Hơn nữa, cũng không dẫn anh đi dạo đâu đó. Thực sự là quá không phải phép. Hiện tại cô khó khăn lắm mới ổn định. Không ngờ Hàn Thanh lại phải về. Hơn nữa, một buổi tối cuối cùng cũng không ở lại. Nhìn thấy sự tiếc nuối trên mặt của em gái, ánh mắt của Hàn Thanh nhìn cô cũng thêm mấy phần cưng chiều, nhịn không được mà đưa tay xoa xoa đầu của cô. Không nỡ xa anh sao? Thấy một màn như vậy, ánh mắt của Giả Âu Thần lóe lên một cái, nguy hiểm mà nheo mắt lại. Mặc dù biết Hàn Thanh là anh trai của Hàn Mộc Từ, nhưng trong mắt của Hàn Thanh cũng là một sinh vật giống đực. Xoa đầu của vợ anh thân mật như vậy, cử chỉ này làm cho anh rất không thoải mái. Có điều tuy trong lòng của Giả Âu Thần rất không thoải mái, nhưng thấy khuôn mặt của vợ mình đều là sự luyến tiếc và ỷ lại đối với người thân, anh chỉ có thể thu những tâm trạng này lại. Thôi được rồi, dù sao thì cũng là người thân của cô. Trước khi cô chưa gả cho anh, người thân là đối tượng mà cô dựa dẫm. Hơn nữa, ngày mai Hàn Thanh đã đi rồi, anh tính toán mấy cái này để làm gì? Anh vừa mới tới vài ngày, mấy ngày nay em bận rộn quá, cũng chưa chiêu đãi được anh cái gì cả. Trong lòng cô thực sự rất áy náy. Còn bé ngốc, Hàn Thanh cười nhẹ. Anh là anh trai em, không có thời gian thì không chiêu đãi thôi. Huống chi hiện tại có thể nhìn thấy một nhà em đoàn viên, anh cũng không tính là tới một chuyến uổng công. Nói xong, anh ta thu tay lại. Được rồi, đi vào thôi. Lăng An vẫn đứng tại chỗ, rất nhanh liền nghe thấy tiếng bước chân. Sau đó đám người Hàn Mộc Từ bước vào. Ba ánh mắt đều bay về phía Lăng An theo bản năng. Ba người đang trong tâm trạng ly biệt. Lúc thấy dấu bàn tay trên mặt Lăng An, Hàn Mộc Từ hơi sừng sốt, ngơ ngác mở miệng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì sao? Lăng An, mặt của anh... Lăng An hơi khựng lại, lúc này mới phản ứng được trên mặt mình có một dấu bàn tay. Vừa rồi cái tát của Tịch Nhan thực sự không nhẹ. Cho dù cậu ta là đàn ông, da dày thịt béo, vẫn cảm thấy rất đau rất đau. Hàn Thanh nhìn chằm chằm dấu bàn tay kia, ánh mắt vốn thờ ơ lại trở nên thâm thúy. Không có gì. Lăng An lên tiếng nhẹ nhàng giải thích một câu. Ánh mắt Hàn Thanh lướt qua trên mặt của cậu ta. Ánh mắt hai người tiếp xúc ngắn ngủi trong không trung, liền lại rời đi. Hàn Mộc Từ cũng không tin không có chuyện gì xảy ra. Có điều có lẽ là Ngàn sợ mọi người suy nghĩ miên man. Đến lúc đó Tịch Nhan sẽ tức giận, cho nên lại nói tiếp một câu. Người nào đó say rượu mà thôi. Tịch Nhan không cho phép cậu ta nói chuyện tối hôm nay ra, nhưng dấu bàn tay trên mặt của cậu ta lại không che giấu được. Không nói gì cả, người khác sẽ càng suy nghĩ miên man. Chẳng bằng cậu ta giải thích một câu. Tịch Nhan uống rượu nên lên cơn say, cho nên tát cậu ta một cái. Giải thích như vậy thì cũng rất sáng suốt. Say rượu sao? Hàn Mộc Tử nghe thế nhịn không được mà nhíu mày. Chuyện gì xảy ra vậy? Bệnh của cậu ấy mới khỏi không bao lâu, tại sao lại bắt đầu uống rượu rồi? Chẳng lẽ cậu ấy không cần sức khỏe nữa sao? Lăng An cười nhạt nhún vai, tỏ ý mình cũng không rõ ràng lắm. Còn Hàn Thanh thì không nói một lời nào, trở về phòng thu dọn hành lý. Trong phòng khách yên tĩnh, Hàn Mộc Từ nhìn dấu bàn tay đặc biệt rõ ràng trên mặt của Lăng An, không nhịn được nói. Tịch Nhan lên cơn say rượu cũng quá mức rồi, tôi lấy cho anh một cục đá chườm để tiêu sưng. Hàn Mộc Từ vừa mới chuẩn bị đi, Giả Âu Thần đã kéo cổ tay cô quay đầu. Làm sao vậy? Anh của em không phải muốn đi khách sạn sao? Đi nói chuyện với anh ấy đi. Ánh mắt của Giả Âu Thần dịu dàng, nhìn chằm chằm vào cô, đưa tay mơn trớn nơi Hàn Thanh vừa mới đụng. Xoa nhẹ vài cái, sau khi nơi đó chỉ toàn là hơi thở của mình mới hài lòng thu tay về. Đi đi, ở đây giao cho anh. Hàn Mộc Từ luôn cảm thấy động tác mới vừa rồi của anh có chút kỳ quái. Ngừng nghĩ tới nghĩ lui, lại không có chỗ nào đáng nghi cả. Cô chỉ có thể gật đầu. Được rồi, em tìm anh nói chuyện trước, lát nữa sẽ ra. Ừ. Sau khi Hàn Mộc Tử rời đi, Gia Âu Thần đưa mắt nhìn cô vào phòng. Mới rời mắt nhìn lên mặt của Lang An, suy lạnh một tiếng. Thất bại rồi sao? Lang An... Cậu ta nhìn không được mà ngước mắt lên nhìn cậu Dạ nhà mình một cái. Dường như nhìn thấy sự chế giễu trong đôi mắt màu mực ấy. Trong giây lát, Lang An có chút không áp chế được. Rõ ràng trước đây, bản thân Gia Âu Thần và mợ chủ cũng hay gặp vấp ngã. Nhưng bây giờ, anh mất ký ức, cho nên mới có thể cười nhạo mình tùy ý như thế sao? Trong lòng liền thấy không thoải mái, Lang An không trả lời lại Gia Âu Thần. Gia Âu Thần nhíu mày, khóe môi hơi nhếch lên. Còn có cơ hội. Cơ hội sao? Lang An nghe thấy hai chữ này, chỉ thấy cuộc sống của mình là một vùng tăm tối. Nếu như tối nay cậu ta chưa làm chuyện kia, có thể cậu ta còn có chút cơ hội. Nhưng bây giờ Tịch Nhan chắc chắn rất ghét mình. Sau này sẽ giống như là chuột gặp mèo mà đi đường vòng. Nói thẳng ra, có lẽ là chán ghét. Làm sao có thể chứ? Còn có cơ hội sao? Cậu già à? Lang An im lặng một hồi, đột nhiên lên tiếng. Tôi vẫn không nên tơ tưởng thì hơn. Có vài người căn bản là không thuộc về tôi. Đã nhiều năm như vậy, nếu như cậu ta và Tịch Nhan có duyên phận đó, giữa bọn họ, căn bản là sẽ không có bộ dáng như hiện tại. Nghe vậy, ý cười trong đáy mắt của Gia Âu Thần giảm đi. Ánh mắt nhìn Lang An thêm mấy phần khinh thường. Chút khó khăn vậy, đã chịu không nổi rồi. Vậy thì cậu nên sớm buông tay đi, đỡ phải dây dưa làm gì. Lang An... Cậu Dạ, tối hôm nay anh đã uổng công tạo cơ hội cho cậu ta rồi. Ngu ngốc. Gia Âu Thần ném cho cậu ta một chữ, sau đó lạnh giọng nói. Thứ mình muốn thì phải tự tranh thủ. Nếu như ngay cả tranh thủ cũng không làm, thì được xem là đàn ông gì chứ. Lang An... Sao cậu ra nhà họ trở nên biết nói chuyện như vậy từ lúc nào thế chứ? Đây là đang dạy cậu ta theo đuổi con gái sao? Lang An cảm thấy thế giới quan của mình vừa mới bị thay đổi, kinh ngạc nhìn Gia Âu Thần. Tự đi lấy đá đi, khó coi quá. Gia Âu Thần ném những lời này lại xong, liền bắt đầu cởi áo khoác của mình, sau đó đi về phía phòng ngủ. Lang An kinh ngạc ngồi trên ghế sofa trong chốc lát, cũng không đứng dậy đi lấy đá. Giấu bàn tay này, cứ để đó đi. Dù sao thì cũng coi như là đồ của Tịch Nhan mà. Mà lúc này, Tịch Nhan trốn ở trong phòng, cũng không dám thở mạnh một cái. Hy vọng Hàn Mộc Từ bọn họ không phát hiện gì khác thường. Nếu như biết cô ấy và Lang An hôn nhau, vậy cô ấy thật không còn mặt mũi để gặp Hàn Thanh. Tịch Nhan dựa vào ván cửa, muốn nghe xem bên ngoài đang nói cái gì. Có lẽ là do khoảng cách quá xa, cũng có thể là cửa này cách âm quá tốt. Cô dùng tất cả sức lực cũng chỉ có thể nghe ra bên ngoài có tiếng nói chuyện, nhưng cụ thể là nói cái gì thì không thể nghe rõ. Tịch Nhan vừa sốt ruột vừa buồn bực, rốt cuộc thì Lang An kia đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao đột nhiên lại hôn cô ấy chứ? Tuy nụ hôn kia chỉ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng sau đó hình như anh ta... Nghĩ tới đây, Tịch Nhan cảm thấy mặt của mình có chút nóng lên, cho đến khi bên ngoài không còn âm thanh, trong lòng của Tịch Nhan mới buông lỏng, cũng không biết Hàn Thanh có đi theo họ trở về không? Cô ấy rất muốn biết, lại chột dạ, không dám đi ra ngoài. Lúc Tịch Nhan đang căng thẳng đến nỗi không dám động đậy, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Tịch Nhan lập tức cảm thấy tê cả da đầu, thân thể phản xạ có điều kiện mà thẳng tắp, cũng không dám thở mạnh một tiếng. Là ai vậy? Lại tới gõ cửa lúc này chứ? Không bị lộ, yên tâm đi. Lúc cô ấy đang nghi ngờ, ngoài cửa phòng truyền đến một giọng nói quen thuộc. Đây là giọng của Lang An. Tịch Nhan tỉnh táo lại một chút, sau đó kéo cửa ra. Quả nhiên Lang An đang đứng ở ngoài cửa. Cô ấy chớp chớp mắt. Thật sự không bị bại lộ sao? Anh chắc chứ? Lang An mím đôi môi mỏng, vẻ mặt thản nhiên mà gật đầu. Hàn Thanh về chưa? Về rồi. Tịch Nhan muốn đi tìm anh, nhưng bộ dạng bây giờ của mình mà tìm anh, chắc chắn anh sẽ... Nếu như muốn gặp anh ấy thì đi đi. Lang An cắt đứt do dự của cô ấy. Anh ấy rất nhanh sẽ rời đi đó. Nghe thế, vẻ mặt của Tịch Nhan thay đổi, xoay người trở về chỉnh lại quần áo. Nhưng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, bước chân của cô ấy dừng lại. Lang An hơi cau mày nhìn cô ấy. Sao vậy? Thôi quên đi. Tịch Nhan rũ mắt xuống, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn chòng chọc cái mũi chân của mình. Tôi cảm thấy... Anh nói đúng, tự mình đa tình cũng phải có mức độ. Anh ấy vốn dĩ không thích tôi, chán ghét tôi. Tôi lại cứ tiếp cận. Như vậy sẽ chỉ làm anh ấy càng ghét tôi hơn mà thôi. Nếu anh ấy phải đi rồi, cô cũng không cần tự rước lấy nhục nữa. Lang An... Vừa rồi những lời kia chỉ là tức giận mà nói ra, tuy trong lòng cậu ta thực sự muốn như vậy. Im lặng chốc lát, Lăng An nhẹ giọng giải thích. Tôi nói như vậy là có nguyên nhân. Tôi không chỉ hy vọng cô gái mà mình yêu lại bị tổn thương, không có ý coi thường gì cả. Thân thể của Tịch Nhan cứng đơ, nghiêng đầu nhìn Lăng An. Anh vừa mới nói cái gì? Cô gái mình yêu sao? Cô nghe lầm sao? Lăng An, đây là đang bày tỏ tình cảm với cô sao? Nhưng đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của cô, Lăng An cũng chỉ mỉm cười, sau đó gật đầu. Em không nghe nhầm đâu, tôi đúng là thích em đó. Tịch Nhan, sao có thể chứ? Cô ấy che miệng của mình lùi về phía sau hai bước, không thể tin mà lắc đầu. Lúc đấy tôi từng hỏi anh trong phòng bếp, không phải anh đã phủ nhận sao? Sau đó Tịch Nhan cảm thấy người đàn ông ngay thẳng giống như Lăng An không có khả năng sẽ lừa cô ấy. Cho nên cô liền thực sự cảm thấy Lăng An không có khả năng sẽ thích mình. Nhưng bây giờ thì sao? Anh ta nói mình là người anh ta yêu. Đây là chuyện gì xảy ra vậy? Tịch Nhan cảm thấy chuyện đã xảy ra tối hôm nay thật sự là quá nhiều. Hiện tại đầu óc của cô ấy rối loạn. Cô ấy cũng không biết phải sắp xếp suy nghĩ của mình như thế nào nữa. Lúc đó tôi thấy còn chưa có tới lúc. Vậy bây giờ thì sao? Hiện tại đã đến lúc rồi. Hiện tại cũng không phải là thời điểm tốt. Có điều tôi đã hôn em. Nghe thấy chữ hôn này, Tịch Nhan lập tức cảm thấy da đầu căng lên, lùi về phía sau nửa bước. Nhìn thấy hành động này của cô ấy, ánh mắt của Lăng An lại ảm đạm đi. Xin lỗi, tôi không nên nói chữ này. Hiện tại tôi nói với em những thứ này chỉ là muốn giải thích một chút. Tôi không thể kìm lòng với em, chứ không hề có ý xúc phạm em. Tịch Nhan xem như là hiểu ý của cậu ta, nghiêng đầu sang chỗ khác. Được rồi, tôi biết rồi, anh không cần phải giải thích nữa. Vậy em còn giận tôi không? Lăng An nhìn bóng lưng của cô ấy, nhịn không được mà hỏi một câu. Tịch Nhan thật muốn cho cậu ta thêm cái tát để cậu ta thanh tỉnh một chút. Chuyện này cô đã không muốn nói nữa, tức là không muốn nhắc lại. Thật không ngờ cậu ta lại còn hỏi câu này. Đây là thằng nam điển hình sao? Tôi lười nói với anh. Nói xong, Tịch Nhan trực tiếp xoay người đóng cửa lại, nhốt Lăng An ở ngoài cửa. Vốn dĩ Lăng An chỉ muốn thăm dò chút từ cô, thật không ngờ lại nhận lấy một đống bụi bay vào lỗ mũi. Cậu ta đứng ở ngoài cửa đưa tay xoa xoa đầu mũi một cái, có chút bất đắc dĩ. Thôi quên đi, ghét thì ghét vậy. Dù sao thì cậu ta cũng sẽ không vì cô ấy chán ghét mình mà rời xa cô ấy. Lúc đang suy nghĩ, bên kia truyền đến âm thanh. Lăng An quay đầu lại, nhìn thấy Hàn Mộc Từ và Hàn Thanh đang xách vali ra. Lúc tới Hàn Thanh không có mang hành lý, có điều ở đây vài ngày, anh ta liền mua một cái vali và một số quần áo và đồ dùng hàng ngày, còn có laptop, lúc này đều đã xếp đồ đạc vào trong. Dù sao thì cũng là người quen, người ta sắp đi, Lăng An không thể làm gì khác hơn là lên tiếng chào hỏi. Anh Hàn, tối hôm nay anh phải rời đi sao? Nghe tiếng, Hàn Thanh nhìn cậu ta một cái, ánh mắt hai người đụng nhau trong không trung. Ừ, định tới khách sạn gần sân bay để ở. Máy bay của anh ấy có chút sớm, nên gần sẽ tiện hơn một chút. Hàn Mộc Từ giải thích thay Hàn Thanh. Dạ là vậy, để tôi tiễn anh Hàn đi nhé. Không cần đâu, Lăng An. Anh cũng cần nghỉ ngơi mà. Anh trai của tôi để Âu Thần tiễn là được rồi. Cũng nên để ra Âu Thần tiễn. Tình huống thân thể của cậu Dạ mấy ngày nay không tốt. Hiện tại đã trễ thế này vẫn nên để tôi đi cho. Lăng An không phải là cố ý kiếm việc lên người của mình mà thực sự lo lắng cho sức khỏe của Dạ Âu Thần. Hàn Mộc Từ nghe thấy Lăng An nhắc tới sức khỏe của Dạ Âu Thần cũng hiểu được tâm của cậu ta nói có lý, có điều... Được rồi, làm phiền anh rồi. Lúc Hàn Mộc Từ đang do dự, Hàn Thanh đã lên tiếng quyết định thay cô. Anh, không sao đâu, lần này không tiễn thì còn lần khác. Dù sao thì về sau cậu ấy còn có cơ hội biểu hiện mà, em lo lắng cái gì chứ? Không ngờ anh ấy liếc một cái là nhìn ra tâm tư của mình. Hàn Mộc Từ thật sự muốn để Dạ Âu Thần để lại ấn tượng tốt trước mặt của anh trai mình. Chí ít thì lễ nghĩa cơ bản là cần làm. Thật không ngờ... Được rồi, anh đi trước đây. Hàn Thanh gật đầu với Lăng An, sau đó liền chuẩn bị rời đi. Vào lúc này Dạ Âu Thần đi ra, nhàn nhạt mở miệng. Tôi đi cùng với mọi người. Tịch Nhan cũng lao ra khỏi phòng. Em cũng muốn đi. Hàn Mộc Từ... Đây là muốn hành động cùng nhau sao? Cô khựng lại một lát, kéo khóe môi sau đó hỏi. Cần phải lái thêm một chiếc xe nữa sao? Trong phòng khách, phút chốc trở nên im lặng. Gương mặt của Hàn Thanh lạnh lùng nói. Không cần, mọi người ở nhà hết đi. Làm phiền trợ lý Lăng An đưa tôi đi là được rồi. Nghe thấy vậy, Hàn Mộc Từ vô thức liếc nhìn Tịch Nhan, Lời nói của anh cô có ý là cũng không cho Tịch Nhan đi cùng. Sắc mặt của Tịch Nhan trắng bệch, luống cuống đứng nguyên tại chỗ. Ánh mắt đau buồn nhìn về phía Hàn Thanh. Ánh mắt đầy vẻ tủi thân, gần như là muốn khóc đến nơi. Cô ấy cũng muốn đi cùng, nhưng lời này của Hàn Thanh lại giống như là muốn nói với cô ấy vậy. Bản thân muốn đi cùng, có lẽ đã chẳng còn hy vọng nữa. Nhìn thấy dáng vẻ này của Tịch Nhan, Hàn Mộc Từ thân là con gái cũng có chút không nỡ. Nhưng lại không ngờ được, Hàn Thanh lại chẳng thèm nhìn cô ấy lấy một cái. Chỉ xách hành lý nói, đi thôi. Hàn Thanh không quay đầu lại nhìn, dường như nơi này không có thứ gì để anh lưu luyến cả. Lăng An cùng đi về phía trước, vô thức quay đầu lại nhìn Tịch Nhan. Cuối cùng thì anh lặng lẽ thở dài rồi nhanh chóng bước theo. Như thế này cũng tốt, dứt khoát một chút cũng có thể khiến cho Tịch Nhan sớm bỏ cuộc. Sau khi cánh cửa đóng lại, Tịch Nhan mới hậu trì hậu giác lấy lại tinh thần. Đôi mắt cô đỏ hoe muốn đuổi theo nhưng lại bị Hàn Mộc Từ ngăn lại. Thôi đi, đừng có đuổi theo nữa. Nước mắt của Tịch Nhan cứ thế rơi xuống. Mộc Từ, tại sao chứ? Tại sao ư? Anh ấy đến việc để cô ấy tiễn đi cũng không có. Lẽ nào ý muốn nói rằng cô ấy và Hàn Thanh thật sự không thể nào sao? Nhìn thấy dáng vẻ này của Tịch Nhan, Hàn Mộc Từ thật sự không biết phải nói như thế nào để an ủi Tịch Nhan cho phải cả. Nếu như có thể, cô cũng muốn chia sẻ một chút những nỗi đau và nỗi buồn thay cho Tịch Nhan. Nhưng cảm xúc này thì căn bản là không thể chia sẻ được. Cô cũng chẳng thể nào chỉ tay vào mặt của Hàn Thanh, mắng anh ấy tại sao không thích Tịch Nhan, bởi chuyện tình cảm là chuyện chẳng thể cưỡng cầu. Khi Hàn Mộc Từ đang tìm cách để an ủi Tịch Nhan, Tịch Nhan lại đột nhiên đẩy Hàn Mộc Từ ra, sau đó bước vào trong phòng. Hàn Mộc Từ thấy vậy, định đuổi theo nhưng lại bị Giá Âu Thần kéo cô tay lại. Đừng đi. Nhưng mà... Một mình yên tĩnh là điều tốt nhất cho Tịch Nhan lúc này. Có lẽ chỉ sau tối nay thôi, Tịch Nhan sẽ suy nghĩ rõ ràng nhiều chuyện. Nghe thấy vậy, Hàn Mộc Từ vô thức nhìn Giá Âu Thần. Làm sao anh biết được? Giá Âu Thần cười, lại đưa tay ra nhẹ nhàng xoa đầu của cô. Ý tứ của anh trai em đã rất rõ ràng rồi. Nếu như cô ấy còn không nghĩ ra, vậy thì là tự chuốc lấy rắc rối cho mình thôi. Nói xong, Giá Âu Thần lại đưa tay xoa đầu cô. Hàn Mộc Từ cảm thấy vô cùng khó hiểu. Hàn Mộc Từ bỗng nhiên nhớ đến chỗ này như thể anh cô đã chạm vào. Rốt cuộc là anh đang làm cái gì vậy? Hàn Mộc Từ muốn hất tay anh ra. Cô đã lớn như thế này rồi, anh vẫn còn xoa đầu của cô như vậy. Làm cứ giống như là bậc đàn anh với hậu bối vậy. Đóng dấu. Quả nhiên đúng như những gì cô nghĩ. Hàn Mộc Từ có chút tức giận, nắm lấy tay anh. Anh thế mà còn đi ghen với anh trai em. Có hợp đạo lý không cơ chứ? Giả Âu Thần cười, ánh mắt màu mực đầy vẻ nuông chiều. Giây tiếp theo, sắc mặt anh thay đổi, biểu cảm trên gương mặt cũng trở nên co giật. Sao vậy? Hàn Mộc Từ nhận thấy sắc mặt của anh trong chốc lát bỗng trở nên kém đi, tim cũng đập thình thịch. Giả Âu Thần đưa tay ra nắm lấy tay của Hàn Mộc Từ, mím chặt môi gắng gượng để duy trì biểu cảm trên gương mặt. Không sao. Vừa dứt lời, cơn đau đầu đột nhiên đau hơn, giống như có hàng ngàn mũi kim châm lên đầu vậy. Sau đó, như có thứ gì đó xẹt qua trong đầu của Giả Âu Thần, làm anh đau đến mức gần như là không đứng vững được nữa. Hàn Mộc Từ chưa bao giờ nhìn thấy anh trong bộ dạng này trước đây. Khuôn mặt xinh đẹp của cô tái đi vì sợ hãi. Rốt cuộc là anh bị làm sao vậy? Đừng có dọa em à. Em đi gọi điện thoại cho xe cấp cứu tới đây. Hàn Mộc Từ nhớ tới dáng vẻ lần trước, Giả Âu Thần cũng ngất đi, lại cộng thêm việc Giả Âu Thần lần này. Ngộ nhỡ hôm nay anh suy nhược thần kinh thì làm như thế nào? Đầu của Giả Âu Thần đau đến mức không nói được lời nào, nhưng anh vẫn nắm chặt lấy tay của Hàn Mộc Từ, giống như chỉ có như vậy là đã nắm được nhành rơm cứu mạng rồi vậy. Hàn Mộc Từ bị nắm tay chặt, không dám bước đi, chỉ có thể cố tìm điện thoại di động trong túi, định gọi điện thoại cho xe cấp cứu. Giả Âu Thần có lẽ không chịu nổi cơn đau nữa, anh rên lên một tiếng, cả người ngã ra bên cạnh. Sắc mặt của Hàn Mộc Từ thay đổi, còn không quan tâm đến cái gì nữa, nhanh chóng vươn tay ra đỡ lấy anh. Điện thoại rơi xuống đất, phát ra tiếng động, cũng chẳng biết có phải đã hỏng rồi không. Nhưng lúc này Hàn Mộc Từ chẳng có thời gian để suy nghĩ đến chuyện gì nữa. Cô đỡ Giả Âu Thần ngồi xuống ghế sofa, nhìn thấy sắc mặt của anh tái đi vì đau đớn. Cô hoảng sợ đến nỗi nước mắt cứ rơi xuống. Anh, có phải là anh nhớ ra được điều gì không? Nếu như thật sự đau quá, vậy thì đừng nhớ lại nữa, được không? Em không bắt anh phải khôi phục trí nhớ, em chỉ muốn anh bình an là đủ rồi. Nếu như anh chỉ vì muốn khôi phục trí nhớ, tinh thần lại có bất cứ vấn đề nào, vậy thì Hàn Mộc Từ cảm thấy rằng chi bằng cả đời này anh cứ quên đi vậy. Đầu của Giả Âu Thần đau vô cùng, cả người lúc này giống như là rơi xuống vết nứt trên tảng băng. Đột nhiên, cảm giác được có một đôi tay ấm áp đỡ lấy mình. Đôi tay tuy nhỏ nhắn, nhưng hơi ấm trong lòng bàn tay vẫn không ngừng truyền đến. Đây là... Anh đã mất đi em một lần rồi, anh không thể lại mất đi em một lần nữa. Chất lỏng nóng rơi vào trán của Dạ Âu Thần. Dạ Âu Thần dần dần tỉnh táo lại. Khi ngước mắt lên, thì đúng lúc bị một giọt nước mắt rơi trúng. Một cảm xúc lạ lạ khiến cho anh vô thức nhắm mắt lại. Một lúc sau, Dạ Âu Thần nắm lấy tay của Hàn Mộc Từ. Đừng khóc. Hàn Mộc Từ kinh ngạc một chút đẩy anh ra. Anh không sao rồi sao? Vẻ mặt của Dạ Âu Thần lúc này trông vô cùng tái nhợt. Trên đôi môi không còn một chút thần sắc gì cả. Trên trán còn tầm tã mồ hôi lạnh. Nhưng cho dù là như vậy, Dạ Âu Thần vẫn mỉm cười an ủi người phụ nữ mình yêu. Nhẹ nhàng nói, anh chẳng phải vẫn tốt hay sao? Sẽ xảy ra được chuyện gì cơ chứ? Hàn Mộc Từ ngây người nhìn anh một hồi, sau đó đột nhiên lao tới ôm chặt lấy cổ anh. Anh làm em sợ chết mất. Anh vừa nãy... Vừa nãy đầu anh có chút đau, giờ thì đã không sao nữa rồi. Dạ Âu Thần đưa tay ra vỗ nhẹ lên vai cô. Rõ ràng người xảy ra chuyện là bản thân anh. Nhưng xem ra anh vẫn bình thản như không, còn Hàn Mộc Từ thì lại sợ hãi đến vậy. Hai người cứ thế ôm nhau một hồi. Hàn Mộc Từ đột nhiên nhớ đến điều gì đó, vội vàng đẩy Dạ Âu Thần ra, cầm lấy điện thoại. Không được, anh như thế này, em không an tâm. Em phải gọi điện thoại gọi xe cứu thương. Dạ Âu Thần cười bất lực. Anh không sao rồi. Em gọi xe cứu thương làm gì chứ? Quấy rầy chúng ta sao? Nhưng anh vừa nãy... Vừa nãy là anh nhớ ra một vài chuyện. Vì vậy mới đau đầu thôi. Bây giờ đã ổn hơn rồi. Trong khi nói, Dạ Âu Thần nắm lấy tay cô, mệt mỏi nói. Không cần gọi xe cứu thương đâu. Anh về phòng nghỉ ngơi một lát là ổn thôi. Đầu anh vừa trải qua một cơn đau vô cùng. Anh hiện giờ cảm thấy bản thân dường như đã kiệt sức. Hơn nữa, có thể những đợt trị liệu gần đây đã khiến cho cơ thể của anh không chịu nổi. Dạ Âu Thần cảm thấy hiện giờ chỉ cần anh nhắm mắt lại thì sẽ rơi vào trong bóng tối vô tận. Dạ Âu Thần nói muốn nghỉ ngơi, Hàn Mộc Từ không dám từ chối, cẩn thận dìu anh về phòng để nghỉ ngơi. Dạ Âu Thần thật sự rất mệt mỏi, vì vậy lúc này cho dù là có ở cùng cô, anh muốn làm gì cũng là bất lực mà thôi. Hàn Mộc Từ rất quan tâm chăm sóc cho anh, đợi khi Dạ Âu Thần nằm xuống rồi, nhẹ nhàng đắp chăn cho anh. Vẻ mặt nghiêm túc, như thể chăm sóc một đứa trẻ vậy. Nhìn thấy dáng vẻ như vậy của Hàn Mộc Tử, Dạ Âu Thần nuốt nước bọt, không kìm được mà nắm lấy tay cô, khàn giọng nói, lên đây. Hàn Mộc Tử đột ngột bị nắm lấy tay, liếc nhìn anh một cái. Anh làm cái gì đây? Ngủ cùng nhau đi. Hàn Mộc Tử ngạc nhiên, sau đó gương mặt đỏ bừng, lườm anh một cái. Đã là lúc nào rồi mà anh vẫn còn có cái tâm tình nghĩ đến chuyện này chứ? Nói xong, cô tức giận đẩy Dạ Âu Thần ra, hất tay anh ra. Dạ Âu Thần ho khan một tiếng, vẻ mặt của Hàn Mộc Từ lại trở nên căng thẳng, vội vàng đến gần anh. Anh không sao chứ? Nhìn thấy vẻ lo lắng trên gương mặt nhỏ nhắn của cô, Dạ Âu Thần chậm chậm đưa tay ra, vuốt má cô, cười nhạt nói. Em tự mình xem, bây giờ đã là lúc nào rồi? Anh bảo em lên ngủ với anh, em đang nghĩ cái gì vậy chứ? Anh lẽ nào lại chẳng có ý đó? Hàn Mộc Từ ấp úng. Ý nghĩ gì cơ? Dạ Âu Thần khẽ nheo mắt, khóe môi khẽ nhếch lên. Dạ phu nhân, xin hỏi ý mà bà Dạ đây nhắc tới là ý gì? Hàn Mộc Từ cảm thấy mặt mình nóng bừng, giống như bị Dạ Âu Thần cho vào hố vậy. Cô lườm Dạ Âu Thần một cái. Anh cố ý đúng không? Nhìn em giống như là trò đùa có vui không? Đã thành thế này rồi còn có tâm trí để đùa nữa. Dạ Âu Thần nhìn thấy nơi khóe mắt cô vẫn còn những giọt nước mắt chưa kịp khô, khàn giọng nói. Đến gần đây một chút. Làm gì chứ? Hàn Mộc Từ lớn tiếng hỏi. Lại muốn giở trò cũ sao? Em sẽ không để bị lừa nữa đâu. Hàn Mộc Từ thật sự có chút tức giận. Dáng vẻ vừa rồi của Dạ Âu Thần làm cô suýt chút nữa sợ đến thót tim. Kết quả anh vẫn còn tâm trạng để đùa giỡn, khiến cô lập tức liền phát cáu. Không có giở trò gì cả. Em lại gần đây một chút là biết ngay thôi. Hàn Mộc Từ không nghe anh nói, chỉ ngồi ở đó không chút động đậy. Một lúc sau, Dạ Âu Thần chống tay muốn đứng dậy. Hàn Mộc Từ nhìn thấy vậy, chỉ có thể đỡ lấy anh. Thôi đi, anh đừng có đứng dậy nữa, em qua là được rồi chứ gì. Nói xong, Hàn Mộc Từ cúi người xuống, nhích người về phía trước một chút. Dạ Âu Thần lúc này mới đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô, sau đó đỡ lấy eo cô, đưa đôi môi hôn nhẹ lên mi mắt của cô. Hàn Mộc Từ bị đụ hôn hôn lên mi, làm cho giật mình. Cô theo phản xạ nhắm mắt lại, đôi môi của Dạ Âu Thần có chút khô khốc, ấm áp đặt lên trên mí mắt cô. Động tác vô cùng nhẹ nhàng, dịu dàng thay cô lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mi. Xung quanh yên lặng, Dạ Âu Thần vốn dĩ chỉ muốn hôn cô để lau đi nước mắt. Nhưng khi hôn không hiểu sao, anh lại di chuyển đôi môi của mình xuống mũi của cô. Cuối cùng là đặt lên trên môi cô. Dạ Âu Thần hôn lên đôi môi xinh đẹp của Hàn Mộc Từ. Một lúc sau, dần dần không hài lòng với dáng vẻ này. Hàn Mộc Từ cảm thấy hơi thở của Dạ Âu Thần có vẻ gần như nặng nề hơn. Bàn tay cũng không ngừng thỏa mãn lướt dọc đôi má của cô. Một tay giữ lấy phần sau đầu của cô, gần như là muốn tiếp tục hôn sâu hơn. Hàn Mộc Từ bị nụ hôn của anh làm cho có chút cảm động. Nhưng lúc này, cơ thể của Dạ Âu Thần lại như thế này. Nếu như đêm nay thật sự xảy ra chuyện gì đó giữa bọn họ, không biết liệu rằng cơ thể của Dạ Âu Thần có chống đỡ được hay không. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là hiện giờ cô đang mang thai. Mặc dù đã được hơn 3 tháng, nhưng dù sao thì thai nhi của cô vẫn chưa ổn định, nên vẫn là không được phép tùy tiện làm chuyện đó. Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ hất má ra chỗ khác, không để cho Dạ Âu Thần hôn nữa. Đôi môi của Dạ Âu Thần tự nhiên rơi vào trên mặt của cô. Anh dừng lại một chút, đưa tay ra véo cằm của cô, như thể muốn kéo cô lại vậy. Hàn Mộc Từ kiên quyết không quay mặt lại. Dạ Âu Thần im lặng trong chốc lát, đột nhiên nghiêng đầu hôn cô. Hàn Mộc Từ lườm anh, dùng lực đưa tay ra đẩy anh ra. Dạ Âu Thần bị đẩy ngã ra giường, nghe được Hàn Mộc Từ nói. Anh còn nói, anh không có ý này. Anh xem anh hiện giờ đang làm cái gì cơ chứ? Vốn dĩ là không có ý này, nhưng... Khi Dạ phu nhân này nhắc đến, tôi liền nghĩ đến đấy chứ. Thực ra Dạ Âu Thần thực sự không có ý đó. Ban đầu anh cũng chỉ muốn hôn cô để lau đi những giọt nước mắt trên mi mắt cô. Nhưng không ngờ lúc hôn cô lại trở nên không kiềm chế được như vậy. Hiện giờ lại vẫn còn cảm giác hưng phấn ấy. Anh đừng có tới đây. Với bộ dạng hiện giờ của anh, vẫn là nên đi ngủ đi. Hàn Mộc Từ lườm anh một cái, không còn đến gần nữa. Vì sợ rằng Dạ Âu Thần sẽ vồ lấy cô như một con sói đói. Dạ Âu Thần nhìn chằm chằm vào đôi môi ửng hồng của cô một lúc, sau đó đột nhiên liếm môi. Vậy anh có thể xin một cốc nước không? Hàn Mộc Từ... Cô mặc kệ anh đứng dậy đi ra ngoài. Một lúc sau quay lại đã cầm một cốc nước ấm đưa cho Dạ Âu Thần. Đây, anh mau uống đi. Uống xong thì anh mau ngủ đi. Dạ Âu Thần từ trên giường ngồi dậy, lúc cầm lấy ly nước. Cũng chẳng biết là do vô tình hay cố ý mà ngón tay của anh lại nhẹ nhàng chạm vào ngón tay của cô. Hàn Mộc Từ lập tức thu tay lại như bị điện giật vậy. Sau đó Hàn Mộc Từ lại nhìn về phía Dạ Âu Thần thì chỉ thấy rằng anh đang cúi đầu xuống uống nước, như thể anh chẳng có vẻ gì là biết chuyện vừa rồi cả. Lẽ nào chỉ là vô ý, cô đã nghĩ nhiều rồi sao? Uống xong ly nước, Dạ Âu Thần đưa lại cái ly cho cô. Hàn Mộc Từ nhanh chóng đẩy anh trở lại giường, đắp chăn cho anh. Được rồi, anh mau đi ngủ đi. Dạ Âu Thần nắm lấy tay cô. Em không ngờ cùng với anh sao? Hàn Mộc Từ... Hiện giờ thì không được đâu. Em phải đi xem tình hình của Tịch Nhan như thế nào đã. Tịch Nhan nghe thấy cái tên này, sắc mặt của Dạ Âu Thần tối sầm lại đôi chút. Anh mới là tất cả của em. Em xem cô ấy quan trọng hơn anh. Như vậy coi có được không cơ chứ? Nói vớ vẩn cái gì thế? Tịch Nhan là chị em tốt của em. Vừa rồi anh cũng đã nhìn thấy tình hình của cô ấy hiện giờ. Em không thể không đi đến xem cô ấy như thế nào. Không thể nào giải thích được. Dạ Âu Thần chỉ không muốn Hàn Mộc Từ ra ngoài vào lúc này. Nhất định phải đi sao? Chỉ một lát thôi. Một lát là em sẽ quay lại. Cuối cùng thì Dạ Âu Thần chỉ có thể đồng ý để Hàn Mộc Từ đi. Hàn Mộc Từ kéo chăn cho anh. Sau khi cô xác nhận sẽ không có bất cứ tình huống đặc biệt nào xảy ra với anh, lúc này cô mới an tâm rời khỏi phòng. Hàn Mộc Từ đi tìm hiểu Tịch Nhan. Nhưng cô lại phát hiện Tịch Nhan đã khóa trái cửa rồi. Hàn Mộc Từ không còn cách nào khác mà đành phải gõ cửa. Nhưng gõ cửa mấy lần, Tịch Nhan cũng không mở cửa cho cô. Trong lòng của Hàn Mộc Từ thấp thỏm không yên, chỉ có thể lớn tiếng gọi Tịch Nhan. Vừa nãy, trông Tịch Nhan như sắp khóc, cảm thấy dường như đã chịu nỗi tủi thân vô cùng lớn. Bây giờ, Tịch Nhan lại đóng cửa tự nhốt mình ở trong phòng. Có lẽ không phải làm chuyện ngu ngốc gì đó đấy chứ. Nhưng sau khi Hàn Mộc Từ gọi Tịch Nhan vẫn không trả lời. Hàn Mộc Từ chỉ có thể ra sức gọi tên cô. Tịch Nhan, cậu mở cửa trước được không? Có chuyện gì thì nói với tớ. Chúng ta có thể nói chuyện, tâm sự mà. Cậu đừng có một mình suy nghĩ quá nhiều. Điều mà Hàn Mộc Từ lo lắng nhất hiện giờ đó chính là Tịch Nhan sẽ làm những chuyện ngu ngốc. Ngay khi Hàn Mộc Từ do dự không tìm được chìa khóa mở cửa, thì giọng nói của Tịch Nhan từ bên trong cất lên. Mộc Từ, cậu quay về phòng nghỉ ngơi đi. Tớ muốn yên tĩnh một mình. Hàn Mộc Từ vừa định quay người đi thì nghe thấy tiếng của Tịch Nhan nên liền dừng bước, xoay người trở lại. Cô đi về phía cửa một lần nữa, đang giơ tay lên định gõ cửa, chợt nhớ tới lúc nãy Tịch Nhan nói là muốn yên tĩnh một mình, lại nghĩ đến lúc trước Dạ Âu Thần cũng nói với cô như vậy. Cuối cùng thì Hàn Mộc Từ vẫn quyết định bỏ tay xuống. Có lẽ để Tịch Nhan yên tĩnh suy nghĩ một mình, sau đó tự xem xét lại tình cảm của bản thân. Có thể ngày mai cô ấy sẽ tìm ra được câu trả lời cho riêng mình. Đời người có rất nhiều lúc, cho dù nỡ hay không nỡ buông tay, sau cùng thì vẫn đành phải buông tay. Nếu như việc thích Hàn Thanh lại khiến cho Tịch Nhan phải đánh mất chính mình, đau khổ tột cùng, vậy thì hôm nay hãy để cô ấy tự nhận ra, sau đó hoàn toàn từ bỏ. Đối với Tịch Nhan mà nói, đây có lẽ cũng là một chuyện tốt. Nghĩ tới đây, Hàn Mộc Từ liền nhỏ giọng nói, được, vậy cậu hãy suy ngẫm một mình đi. Đợi cậu suy nghĩ thông suốt rồi thì nói cho tớ biết. Tớ quay về phòng nghỉ ngơi trước đây. Lúc Hàn Mộc Từ trở về phòng nghỉ ngơi, thời gian đi tới đi lui cũng chỉ vòn vẹn có 10 phút. Cô cứ tưởng rằng lúc này Dạ Âu Thần vẫn còn đang thức. Không ngờ sau khi cô về tới phòng, Dạ Âu Thần thế mà lại đang nhắm mắt ở trên giường. Đang nhắm nghiền mắt, chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đều. Lúc cô đi vào, Dạ Âu Thần cũng không hề nhận ra. Xem ra mấy ngày gần đây, anh thật sự đã mệt mỏi rồi. Sau khi Hàn Mộc Từ tắm xong xuôi, liền nhón nhén đưa tay chân leo lên trên giường. Bởi vì sợ sẽ làm cho Dạ Âu Thần thức giấc, vì vậy đã nằm nép sang một bên. Trôi qua một hồi lâu, cô bỗng cảm giác có một đôi tay ấm áp đang đặt lên eo cô. Nhân lúc cô còn chưa kịp phản ứng thì đã ôm choàng lấy cô. Hàn Mộc Từ tim đập thình thịch, đang định quay đầu lại thì nghe thấy một giọng nói khe khẽ vang lên. Không thể xích lại gần một chút sao? Em nằm xa như thế, lỡ mày nửa đêm bị cảm lạnh thì phải làm sao đây? Anh... không phải là anh đã ngủ say rồi sao? Sao lại... lẽ nào ban nãy anh là đang giả vờ ngủ say ư? Nhưng mà hơi thở của anh rõ ràng là đều đặn như vậy. Sao có thể... Thật ra Dạ Âu Thần thực sự đã ngủ say rồi. Chẳng qua là vừa nãy anh bị tiếng nước chảy trong phòng tắm làm cho thức giấc. Vốn dĩ anh rất mệt, nhưng mà sau khi nghe thấy tiếng nước chảy, toàn bộ cơ thể lại có cảm giác dạo dực trở lại. Càng nghĩ thì càng không thể tự kiềm chế được bản thân. Cho tới khi Hàn Mộc Từ tắm xong đi ra, trên cơ thể vẫn còn đang ấm áp và phảng phất mùi hương dịu nhẹ. Dạ Âu Thần liền nằm trên giường, giả vờ nhắm nghiền mắt lại, chờ đợi cô lên giường và nằm cạnh bên mình. Ai biết được, cô lại cứ thế mà nằm cách xa anh một khoảng rất xa. Dạ Âu Thần chờ một hồi lâu, cũng không thấy cô tiến lại gần mình. Thế là anh liền dứt khoát, ôm cô kéo sát lại bên cạnh mình. Ngủ rồi, chỉ có điều lại vừa mới tỉnh thôi. Giọng nói của anh cách cô rất gần. Hơn nữa, bởi vì anh đang ôm choàng lấy cô, nên Hàn Mộc Từ liền lập tức có thể cảm nhận thấy từng nhịp đập nơi ngực anh. Hơi thở ấm nóng của anh phả vào sau tai cô, làm cô có chút hơi ngứa ngáy. Hàn Mộc Từ cảm giác tình huống phát triển theo hướng này hình như có vẻ không đúng đắn. Thế là cô bèn gạt tay anh ra, thì bỗng nghe thấy một tiếng rên hừ lạnh của Dạ Âu Thần. Ngủ thì ngủ đi, anh đừng có mà động tay động chân. Cô nhỏ giọng thì thầm. Dạ Âu Thần không trả lời, tay vẫn cứ đặt lên trên eo của cô, cất giọng khàn khàn nói. Kể cả ôm ngủ cũng không được sao? Không được. Hàn Mộc Từ cự tuyệt anh nói. Cứ giữ một tư thế như vậy hoài thì sẽ không thoải mái đâu. Lời vừa nói xong, người đang ở sau lưng cô liền cười một tiếng. Vậy thì đổi tư thế khác. Đổi tư thế khác sao? Hàn Mộc Từ còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Dạ Âu Thần kéo lại, đổi sang một tư thế khác. Cô đã bị xoay cả người lại. Lúc này cô với Dạ Âu Thần đang trong tư thế mặt đối mặt với nhau. Tư thế này thì như thế nào? Anh hơi nghiêng người lại, đỉnh mũi áp vào mũi của cô. Lúc anh nói chuyện, toàn bộ hơi thở ấm nóng đều phá lên mặt cô. Trong phòng lúc bấy giờ chỉ bật có mỗi cái đèn ngủ ở đầu giường, ánh sáng mờ ảo. Nhưng mà với khoảng cách gần như thế thì Hàn Mộc Từ vẫn có thể nhìn thấy rất rõ ràng từng đường nét trên khuôn mặt của đối phương. Bản thân Dạ Âu Thần vốn dĩ đã rất khôi ngô tuấn tú. Trong môi trường có ánh sáng mờ ảo như thế này thì hàng lông mày, lưỡi mắc và từng đường nét hoàn hảo trên gương mặt dường như càng thêm quyến rũ. Đôi mắt ngày thường luôn luôn ẩn chứa vẻ lạnh lùng, bây giờ cũng dường như trở nên dịu dàng lạ thường. Dáng vẻ như thế này của Dạ Âu Thần đã làm cho trái tim của Hàn Mộc Từ đập thình thịch liên hồi. Trước khi kịp nhận ra, cô đã cảm thấy hơi khát, liền không dám tiếp tục nhìn anh nữa. Chỉ có thể dùng cổ họng đang khô khốc nói. Không, không được.